Tà Thiếu Dược Vương, chương 782, Đại Giáo Vô Thượng Đầu Phục, gocchuyenaudio.com. Ngay lúc tàn hồn bên này phát sinh biến hóa lớn, đồng thời đan tuyền trong đan tiên giáo tâm tình cũng giống như tàn hồn thiên tử lúc ban đầu trải qua quá trình từ trên cao rơi xuống một cái. Dạ, đại đế yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt mọi chuyện, tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Nhà đầu kia ở trong Nhậm gia, chỉ cần tiêu diệt Nhậm gia, là khẳng định có thể bắt nhà đầu không hiểu đại thế kia trở về. Ngài yên tâm, từ Nhậm gia rút lui trở về đây, đan tuyền luôn lo sợ, vốn hắn chuẩn bị không tiếc hết thảy trước liên lạc với tiên giới thỉnh cầu cứu viện, hoặc là mượn lá bài tẩy cuối cùng của đại giáo vô thượng đan tiên giáo toàn lực phòng ngự, nhưng không nghĩ rằng Nhậm gia vốn không thèm để ý tới bọn họ. Mà sau đó nhận được tiên chỉ của tiên giới, tận mắt nhìn thấy hình ảnh của đan tiên đại đế, điều này làm cho đan tuyền kích động, cảm động lệ rơi đầy mặt. Đây đường đường chính là đan tiên đại đế, mà lại tự mình phủ xuống một tia hư ảnh, mà còn nói với hắn như vậy. Lần này là chân chính ủy nhiệm trọng trách, lần này sau khi hoàn thành sẽ ban cho hắn vinh dự vô thượng, lực lượng vô thượng, để hắn ở trong tiên giới đều có thể vinh dự bất tử, điều này làm cho đan tuyền kích động gật đầu dạ không thôi, sau đó lập tức triệu tập người. Hắn bên này đầu tiên gần giống như tàn hồn thiên tử bên kia, chỉ có điều phía sau cũng không có phát sinh chuyện gì khác. Chỉ có một chi tiết nhỏ, bởi vì quá mức hưng phấn, kích động, cộng thêm đan tiên đại đế nói sẽ trước ban thưởng cho riêng hắn tiên đan tiên khí tuyệt phẩm đặc thù, đồng thời ban cho hắn một số lực lượng đặc thù trợ giúp hắn nắm trong tay các đại giáo vô thượng khác. Điều này làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Chính vì vậy, nên hắn cũng không có chú ý tới đan vô pháp trước một mực mất tích dưỡng thương, nay đã trở lại. Đồng thời trong thời gian đó, kiếm tiên giáo cũng không chênh lệch bao nhiêu phát sinh chuyện như thế, chỉ có điều Thiên Châu thì tỉnh táo hơn, sắc mặt nàng càng thêm lạnh như băng. Nàng lúc này tràn đầy chiến ý, tràn đầy không cam lòng. Bởi vì chiến đấu với Cổ Tiểu Bảo, nàng cũng không có thắng, nàng cũng không có bỏ chạy giống như đan tuyền bọn họ. Trên thực tế nếu như không phải cuối cùng bởi vì ấn ký đặc thù của giáo chủ cảm nhận được tiên chỉ tiên giới, vốn nàng chỉ muốn phân ra thắng bại với Cổ Tiểu Bảo mới thôi. Nàng chỉ cho người kiếm tiên giáo rút lui trở về, nhưng cuối cùng nàng nhận được tiên chỉ cộng thêm cũng khó có thể trong thời gian ngắn phân ra thắng bại với Cổ Tiểu Bảo, mà quan trọng nhất là. Trong lòng nàng biết rõ, dù có phân ra thắng bại với Cổ Tiểu Bảo thì sao chứ? Người này chẳng qua là đồ đệ của Nhậm Kiệt, hơn nữa bằng vào cảm giác nhạy cảm tuy rằng nàng không có giống như Lý Vạn Pháp đi vào đại thế giới Cổ Thần Vương, vào trong tiểu thế giới của Nhậm Kiệt cảm nhận được 5 vị tiên vương tồn tại, nhưng từ trong thông đạo không gian kia, nàng cũng cảm nhận được một cổ uy hiếp cường đại. Đây là nguyên nhân chính làm cho nàng cuối cùng lựa chọn rút lui. Nàng biết mình cần phải trở nên mạnh hơn, chỉ có trở nên cường đại hơn nàng mới có cơ hội. Hiện tại xuất hiện tiên chỉ tiên giới, có thể liên lạc với tiên giới, cũng là có cơ hội. Rời đi, tàn hồn thoát đi, đan tiên giáo thoát đi, kiếm tiên giáo bại lui, hoa cảnh một trong 3 vị giáo chủ bị chém chết mà người của 3. gocchuyenaudio.com, đại giáo vô thượng tổn thất hơn phân nửa. Trận chiến đấu này cứ như vậy kết thúc, thẳng đến lúc này, Lý Vạn Pháp, Thanh Long bọn họ còn không có phản ứng, mà chờ bọn họ kịp phản ứng mới phát hiện chỉ còn lại có bọn họ. Lý Vạn Pháp thật ra không sao, bởi vì hắn đã hoàn toàn đầu phục Nhậm gia, nhường vị trí giáo chủ cho Lý Thiên Thành. Giờ này tuy rằng trong lòng hắn cảm khái hàng vạn hàng ngàn lần, nhưng đúng là cảm thấy vui vẻ, may mắn, cảm thấy lựa chọn của mình cũng không có vấn đề. Lý giáo chủ, hiện tại chúng ta, nên làm gì bây giờ, đi hay là? Lúc này, Thanh Long thì rối tung nhất, giờ này người Nhậm gia rối rít trở về đây, từ lúc mới bắt đầu nhìn thấy bọn họ tới giờ, bởi vì không nghĩ tới chiến đấu sẽ nhanh kết thúc như vậy, căn bản đều không kịp phản ứng, hiện tại lại không biết tiến thối thế nào. Thanh Long muốn hỏi ý Lý Vạn Pháp một chút, dù sao bây giờ hai người cùng đứng chung một khối, chỉ là mới vừa hỏi Lý Vạn Pháp, lại phát hiện dường như Lý Vạn Pháp trong lòng bất an, hoàn toàn không có để ý tới chuyện này. Lập tức Thanh Long cảm thấy tình huống có điều gì đó không đúng. Hả, à, mà lúc này, Lý Vạn Pháp nghe Thanh Long hỏi hồi lâu, mới giật mình tỉnh hồn lại, nhìn xem thời khắc này người Nhậm gia đang bận rộn, người thì triệt bỏ đại trận, người làm chuyện khác, hắn cười khổ nói. Ngài muốn làm gì thì làm đi, có lẽ, người Nhậm gia cũng không để ý tới. Vừa nghe Lý Vạn Pháp nói vậy, lúc này Thanh Long vị giáo chủ yêu thần giáo mới chú ý tới tình huống hiện tại, nhìn lại chung quanh mình, đích xác không có người nào phòng bị bọn họ, càng không có người nào để ý tới, thật giống như xem bọn họ là không khí không tồn tại. Điều này làm cho trong lòng Thanh Long lập tức buông lỏng một chút, nhưng lập tức lại có chút căm tức. Đám người này đây là có ý gì chứ, xem thường người ta quá vậy. Tuy nhiên ngay sau đó, chính hắn lại nghĩ tới lúc thanh tỉnh vừa rồi, trong lòng không khỏi không thừa nhận. Được rồi, người ta đích xác có nội tình cùng thực lực, xem như không thấy bọn mình. Hả, không đúng, cái gì? Thanh Long lại lần nữa nhìn về phía Lý Vạn Pháp, bởi vì hắn tính tình trực sảng, bị kích động như thế nào đi nữa, nhưng dù sao cũng không ngốc, mới đây không có kịp phản ứng, nhưng suy xét cẩn thận một chút lập tức cảm thấy chuyện này không thích hợp. Đừng nhìn ta, từ nay về sau ta không còn là giáo chủ Vạn Pháp giáo, ta đã truyền chức vị giáo chủ cho hắn, sau này do hắn làm chủ. Lý Vạn Pháp thấy Thanh Long nhìn mình với ánh mắt khác thường, lập tức hiểu rõ hắn đã nhận ra. Tuy nhiên thời khắc này Lý Vạn Pháp cũng không có tâm tình giải thích cái gì, chỉ vừa nói vừa chỉ vào Lý Thiên Thành đang điều động nhân thủ Vạn Pháp giáo. Cái gì truyền cho hắn? Đây là tình huống gì vậy? Tuy rằng truyền chức vị giáo chủ cho Lý Thiên Thành cũng không nên bất ngờ như vậy chứ. Nhưng ở vào thời điểm này, hơn nữa trước đó hắn cũng nhìn thấy Lý Thiên Thành đột nhiên mang Lý Vạn Pháp đi vào thông đạo không gian kia, lập tức cũng phát hiện trong chuyện này có điều gì đó không đúng. Chỉ là trong lúc nhất thời, Thanh Long cảm giác đầu óc có chút mơ hồ, không nghĩ ra bên trong này rốt cuộc có vấn đề gì, có liên hệ gì. Ngay lúc Thanh Long nhìn theo hướng Lý Vạn Pháp chỉ, liền thấy Lý Thiên Thành đang tập trung lại nhân viên chủ yếu của Vạn Pháp giáo, trong tiếng nổ ầm ầm thúc giục pháp lực bản thân. Vừa rồi tuy, gocchuyenaudio.com, rằng đi vào chỉ trong thời gian ngắn, nhưng trong lúc Lý Vạn Pháp suy tư, Nhậm Kiệt cũng thuận tiện truyền vào trong cơ thể Lý Thiên Thành một lượng lớn lực lượng, đồng thời trợ giúp Lý Thiên Thành lần nữa dò xét công pháp của hắn. Lý Thiên Thành tu luyện chính là công pháp Vạn Pháp giáo phòng chế của Tề Thiên là tự mình đều học hỏi hết thảy, cái gì đều biết, mà bọn họ thì muốn cưỡng ép dung hợp Vạn Pháp, sáng lập Vạn Pháp giáo. Có thể nói Vạn Pháp giáo cho tới nay là yếu nhất trong các đại giáo vô thượng, là bởi vì nguyên nhân này, bởi vì bọn họ lẫn lộn đầu đuôi, nghĩ là Tề Thiên học Vạn Pháp mới rất lợi hại như vậy, mà không biết rằng Tề Thiên là bởi vì rất lợi hại sau đó mới học Vạn Pháp, nghiên cứu thiên địa thông thiên hiểu địa, không gì không hiểu, không trạng thái nào không biết. Tuy đã như thế, Nhậm Kiệt vẫn luôn sửa đổi cho Lý Thiên Thành, giờ này cảnh giới cùng trạng thái của Nhậm Kiệt đã nghiên cứu ra một bộ công pháp mới cho Lý Thiên Thành, để sau này hắn từ từ tham khảo với Tề Thiên. Mà giờ khắc này Lý Thiên Thành tụ tập mọi người lại, trong nháy mắt bạo phát, đang ở ngoài kho báu tiên giới, trước mắt tất cả thành viên trọng yếu của Vạn Pháp giáo lại lần nữa đột phá, hoàn toàn bao trùm bọn họ, càng thêm biểu hiện thúc đẩy công pháp Vạn Pháp giáo của hắn hướng tới đỉnh phong bất đồng với mọi người, điều này làm cho người trong Vạn Pháp giáo đều hoàn toàn bị dọa khiếp sợ. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ, vừa rồi hắn vận chuyển chính là công pháp của Vạn Pháp giáo, nhưng mà... bất đồng, vẫn còn có chỗ bất đồng, hắn biến đổi một vài thứ. Hắn rồi lại trực tiếp đột phá, làm sao có thể như vậy? Trước đây ở kho báu tiên giới còn chưa tính, giờ này làm sao hắn còn có thể đột phá chứ? Hơn nữa dùng phương thức cũng quá đặc biệt đi, ta không nhìn lầm chứ? Như vậy đều được ư? Người trong Vạn Pháp giáo đều hoảng sợ ngây người, đây là chuyện gì xảy ra? Tình huống này là gì vậy? Tại sao có thể như vậy? Sau đó những người này mới đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Lý Thiên Thành đây là đang làm gì, vị giáo chủ tân nhậm này sao lại ở Nhậm gia bên này làm chuyện bực này, còn muốn tất cả mọi người bọn họ có mặt rồi ở trên bầu trời Nhậm gia đột phá. Chẳng lẽ hắn không sợ xảy ra chuyện bất trắc hay sao? Lúc này, vô số người thông qua tiên hồn lực liên lạc với Lý Vạn Pháp muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bởi vì trong lòng bọn họ đều không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Mà Lý Vạn Pháp chưa cười khổ thật cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói hành động của Lý Thiên Thành, chính hắn cũng hoàn toàn không thể hiểu được, nhưng bây giờ hắn có thể nói gì đây? Hắn cũng không muốn nói gì, không muốn trả lời cái gì, nên dứt khoát phong bế tiên hồn lực không liên lạc với ai khác, bởi vì hết thảy đều giao cho tân giáo chủ, hắn tin tưởng cuối cùng sẽ làm rõ hết thảy. Mọi người thấy không, công pháp của Vạn Pháp giáo thật ra đều sai lầm, là mấy vạn năm qua chúng ta bắt chước người khác, học lén của người khác, nhưng đều là sai lầm. Bất quá may mà, lão đại ta hỗ trợ sửa chữa lại, vừa rồi ta biểu diễn cho các ngươi xem chính là công pháp chính xác. Sau này các ngươi cũng có thể học công pháp chính xác giống như ta, nhưng với điều kiện tiên quyết là các ngươi phải biết đúng sai. Tốt lắm, xem như tân nhậm giáo chủ của Vạn Pháp giáo, bổn giáo chủ tuyên bố, từ nay về. gocchuyenaudio.com, sau Vạn Pháp giáo hoàn toàn đầu phục Nhậm gia. Ngay lúc mọi người đều đang suy đoán, đồng thời kinh ngạc khiếp sợ khi Lý Thiên Thành nói những lời này, Lý Thiên Thành đã thống khoái làm xong bài diễn giảng, tổng kết lại thành một câu nói thông báo cho tất cả mọi người. Trong phút chốc yên lặng tĩnh lặng như chết, sau đó mọi người đều bùng phát, bởi vì tin tức này quá kinh người, quá kinh khủng. Bọn họ đường đường là đại giáo vô thượng, làm sao có thể đầu phục người khác? Càng không thể tưởng tượng chính là chiến đấu đều không có chiến đấu, hiện tại đã nói ra như thế. Giáo chủ, ngài lầm rồi chăng? Chúng ta chính là đại giáo vô thượng. Lão giáo chủ, hắn còn quá trẻ tuổi, không thể để hắn làm bậy. Nhậm gia là địch với tiên giới, chúng ta tuyệt đối không thể làm như thế. Người trong vạn pháp giáo mỗi người đều kích động, một bộ phận muốn tranh cãi với Lý Thiên Thành, một bộ phận thì tìm tới Lý Vạn Pháp, cho là hắn mới thật sự là giáo chủ, không thể để mặc cho Lý Thiên Thành làm loạn. Trước đó lúc Lý Vạn Pháp thông báo với bọn họ đã truyền ngôi vị giáo chủ cho Lý Thiên Thành, tuy rằng bọn họ thật bất ngờ nhưng không có phản đối, bởi vì điều đó vốn cũng là chuyện tất nhiên, xem như người có huyết mạch Lý gia vạn pháp giáo, hơn nữa thế hệ hiện tại đều cường đại hơn thế hệ trước, người như vậy làm giáo chủ dĩ nhiên bọn họ không nói gì. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, vị giáo chủ vừa mới lên này lại nói lời như vậy. Tốt lắm, chuyện này ta đồng ý, ta hoàn toàn ủng hộ quyết định của giáo chủ. Nghe bọn họ nói lời kích động kêu gào ở bầu trời nơi này, Lý Vạn Pháp thật lo lắng Nhậm gia bên kia có ý kiến gì. Thế nhưng thời khắc này nếu Lý Thiên Thành đã quyết định muốn làm ra quyết định ở bầu trời nơi này, thì hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể nổi giận quát một tiếng bày tỏ ý kiến. Lần này, mọi người vạn pháp giáo đều không lên tiếng, hoàn toàn ngây dại. Cái, gì, không thể nào, điều này sao có thể. Lúc này, Thanh Long nghe Lý Vạn Pháp nói như thế, so những người kia còn kích động hơn, càng không dám tin hơn. Đùa gì thế, nhất định là nghe lầm. Lý Vạn Pháp hắn đang nói gì, đầu phục Nhậm gia, hoang đường. Tuy rằng hiện tại Nhậm gia rất cường đại, nhưng hắn cũng không thể nói ra lời như vậy, hắn đường đường là đại giáo vô thượng. Tuy rằng trước đây Hải Thần Giáo cũng đầu phục nhưng Hải Thần Giáo có thể so với bọn họ được sao? Hải Thần Giáo dù sao đã sụp đổ 8.000 năm, sau này lần nữa gây dựng. Không thích hợp, khẳng định có quan hệ với chuyện vừa rồi. Trên thực tế, thời khắc này, trong nội bộ vạn pháp giáo cũng có người kịp phản ứng, kêu lên có phải vừa rồi xảy ra biến cố gì hay không. Ngay ở trên bầu trời Nhậm gia, thỉnh thoảng có người Nhậm gia nhìn tới, Văn Thi Ngữ thì một mực lẳng lặng ngồi đó, chờ đợi kết quả. Ngay lúc Thanh Long nghĩ tới hết thảy, đầu óc đều rối loạn, không dám tin, đột nhiên một thanh âm truyền vào trong tai hắn. Giáo chủ không cần suy nghĩ nhiều, ta cùng Thiên Thành đều là người của Nhậm gia. Dĩ nhiên, chúng ta cũng đều là người của vạn pháp giáo và yêu thần giáo, ít nhất ta có huyết mạch Chu Tức, điểm này không giả. Nếu không hiện tại yêu thần giáo chúng ta đã trở thành thê thảm giống như tàn hồn, đan tiên giáo, kiếm tiên giáo rồi. Dĩ nhiên, mặc dù có chúng ta trước không có chuyện gì, nhưng lúc này nếu không. gocchuyenaudio.com, làm ra quyết định cũng không được, theo ý ta yêu thần giáo chúng ta và vạn pháp giáo đều đầu phục Nhậm gia đi. Ngay lúc trong đầu Thanh Long không ngừng vang lên ông, hoàn toàn có chút không chịu nổi, vừa lúc thanh âm của Vân Phượng Nhi vang lên trong đầu hắn, một câu nói này, giống như một tia sét mãnh liệt đánh xuống, trong tiếng nổ ầm ầm nổ vang trong óc Thanh Long. Cách chương.